Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 130, Chúa Tể Đào Vong. Thông Thiên Tụ Hợp, Thẩm Long xuất hiện nháy mắt, thạch đầu cự nhân đôi mắt lần nữa mở ra, trong mắt mang theo ánh mắt khiếp sợ, sau đó lại lần nữa lặng lẽ, trong miệng lạnh nhạt nói, thật thú vị. Không nghĩ tới lần này lại có chút đặc biệt, không biết là ai làm, vậy mà đem huyết hải bốc hơi. Hiện tại xem ra, lần này càng ngày càng có ý tứ. Thanh âm của hắn ở trong hư không quanh quẩn. Hắn sau đầu từng đạo quầng sáng chiếu rọi, trong đó người tu hành càng ngày càng nhiều. Bọn hắn dựa theo thứ tự đang không ngừng diễn hóa thái sơ chi khí. Hiện tại người ở bên trong đã chưa tới một thành. Lần này tranh đoạt vậy tiến vào cuối, không biết là có hay không có thể lấy đi lần này trọng bảo. Bao nhiêu lần, thạch đầu cự nhân chỉ là toàn bộ thái sơ thế giới bên trong linh. Nhưng là hắn cũng không phải là chúa tể, cho nên lịch luyện nơi ở đồ vật hắn cũng không biết. Mà hắn cũng không muốn biết, có chút hỗn độn thế lực đã toàn bộ đều đi ra. Thật sự là đáng thương. Đều không có kiên trì đến cuối cùng, đạt được chỗ tốt cũng là giảm bớt đi nhiều, bất quá lần này đạt được chất lượng cũng rất cao, chỉnh thể tới nói so phía trước thật nhiều lần chất lượng đều tốt. Xem ra rất có thể biết, thạch đầu cự nhân ồm ồm, cuối cùng lâm vào yên lặng, đối với những chuyện này, hắn đã sớm thưa thớt bình thường, dù sao nơi này tới đều là từng cái hỗn độn bên trong tinh nhuệ. Mỗi một cái đều là do phi phàm diệu pháp, có thể phát sinh một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình chính là phổ biến. Nếu như hết thảy đều bình thường, cái kia mới xảy ra chuyện rồi. Thẩm Long nhìn xem cái kia không phải đồng dạng đại địa. Ở cái địa phương này, Thẩm Long cảm giác được toàn thân đều tràn ngập một cỗ áp lực. Đại địa biến đến nặng nề, bầu trời trở nên cao xa. Đây là một cái khác chiều không gian thế giới, so hỗn độn thế giới cao cấp hơn, để Thẩm Long cảm giác được một loại kính sợ. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái động phủ mà thôi. Vậy cái này động phủ chủ nhân, hắn đến cùng là tu vi gì? Lúc này Thẩm Long có chuyện trong lòng mặt khác một phen hồi vang. Sau đó hắn nhìn xem cái này đại địa, khóe miệng lộ ra một sợi mỉm cười, nói: xem ra đồ vật trong tay của ta đích thật là có tác dụng lớn. Đặc biệt là cái này chế tạo pháp bảo phương pháp, ngược lại là có thể dùng. Về phần trong tay những thứ này hạt châu, bởi vì hắn hấp thu một ít huyết hải tin tức, đã biết được, tại thạch đầu cự nhân sau đầu, có một cái tế đàn, có thể đem những thứ này linh châu hiến tế, sau đó hình thành bản nguyên khí tức. Cung cấp Thẩm Long hấp thu luyện hóa hoặc là xem như cách dùng khác. Mỗi một sợi bản nguyên khí tức đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại hỗn độn thế giới bên trong đều là phi thường chân quý. Những thiên tài này chạy theo như vịt tới. Tuyệt đại bộ phận cũng không phải là cái gì trọng bảo. Mà là cái này Linh Châu. Đạt được Linh Châu về sau, tu vi của bọn hắn sẽ ở trong thời gian ngắn đạt được rất lớn tấn thăng. Tựa như là ta, từ giờ trở đi, những thứ này Linh Châu thu hoạch đầy đủ ta dùng để tăng lên ta mồi lửa biến thành chân chính hỏa. Diễm, hơn nữa nếu như tiến thêm một bước liền có thể hình thành một cái khác đại thần thông. Đến lúc đó cho dù là mệnh hoặc là tổ, đều sẽ kiêng kỵ hỏa diễm sẽ ra đời. Thẩm Long trong mắt mang theo mong đợi, đem trong tay những vật kia đều mang, sau đó hành tẩu tại đại địa phía trên. Hắn dạo chơi rảnh rỗi điền, đột nhiên bước chân dừng lại, hắn nhướng mày, đầu ngón tay hắn bắn ra một đóa hỏa diễm thiêu đốt hư không, hình thành một đạo lỗ đen, lỗ tai hắn khẽ động, tựa như nghe được một loại thanh âm, bước chân hắn dừng lại. Hướng phía phương hướng nào vọt tới, mà cùng trong lúc nhất thời, đang âm thầm đập người rời gạch Phong Mãn Lâu cùng ám nhận đột nhiên toàn thân run lên. sau đó liếc mắt nhìn nhau, phi thường ăn ý từ bỏ trong tay con mồi, vọt thẳng ra ngoài, hướng về một phương hướng, không nghĩ tới Hạo Thiên vậy mà xuất hiện, cái này đều nhanh kết thúc, gia hỏa này không biết gặp được kỳ ngộ gì, bất quá chúa tể gặp được nguy hiểm, cái này hắn gặp phải người đến cùng là tu vi gì? Không phải tiến đến đều là chúa tể sao? Dựa vào bọn hắn thực lực, làm sao có thể? Đi mau, đừng nói nhảm, ám nhận thúc giục, hai người bước chân không chậm, chỉ xích thiên nhai, đợi đến bọn hắn lao ra ánh sáng hiển hiện, đột nhiên những cái kia con mồi mới phát hiện cái gì? Từng cái sắc mặt đại biến, thư hùng đạo tặc, là thư hùng đạo tặc, mọi người nhanh lên truy, dừng lại. Ngu xuẩn, người ta lần này không có làm khó chúng ta, liền đã cho chúng ta mặt mũi, nếu như lại đi truy, đuổi kịp còn dễ nói, nếu như đuổi không kịp, sau này chúng ta vĩnh viễn không yên bình ngày. Mọi người bước chân đột nhiên ràng buộc, không còn có người dám động thủ, ở chỗ này hết thảy đạo đức lễ nghi đều dựa vào vừa đứng. Bởi vì chính mình hỗn độn thế giới bên trong nhiều nhất chỉ có 49 người. Mà cái khác hỗn độn thế giới, ra cái vũ trụ này về sau, cả đời không qua lại với nhau, mọi người không có chút nào lo lắng, muốn giết cứ giết, muốn cướp liền đoạt, cho nên tất cả mọi người thoải mái. Chúa tể khí tức trên thân lúc sáng lúc tối, hắn đột phá, vậy mà trực tiếp điểm đốt chính mình hỏa diễm. Hoặc là nói hắn loại này đột phá càng thêm khó được. So Thẩm Long đều muốn khó được. Bất quá xông qua đoạn thời gian kia bạo phát kỳ. Hắn hiện tại có thể nói là yếu ớt nhất thời kỳ. Hắn xông lại diệt sát bạch cảnh kỳ bên người tất cả quái vật. Diệt sát ngăn tại trước mặt hắn tất cả người tu hành. Cuối cùng hắn gặp được bạch cảnh kỳ. Thế nhưng là nhìn thấy bạch cảnh kỳ trong nháy mắt. Hắn ngã xuống, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng là cái này mỉm cười có chút phát khổ. Chúa tể nhìn xem bạch cảnh kỳ ôm chính mình. Không nghĩ tới chính mình nhất thời nổi giận. Lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn bị người đuổi giết. Lý do rất đơn giản. Hắn trên đường đi diệt sát quái vật còn có người tu hành rất nhiều. Đạt được tài phú rất nhiều. Bạch cảnh kỳ mang theo hắn bắt đầu đào vong. Có thể nói tình huống càng thêm không xong. Ngũ phương thần thú gia tộc trên thân. Cũng là mang theo nhất định huyết mạch liên hệ. Dù sao năm tộc trong lúc đó huyết mạch khí vận đã cùng hưởng. Cho nên năm người trên người ăn ý ngoại trừ một phần là bởi vì mọi người lẫn nhau tin được bên ngoài. Mặt khác một bộ phận cũng là bởi vì bọn hắn là đồng tộc. Bọn hắn có thể cảm ứng được lẫn nhau nguy hiểm, mà lần này Bạch Cảnh Kỳ cố ý đem tin tức phát tán ra. Cũng là bởi vì chuyện này phi thường khó giải quyết, nếu như đợi thêm không đến, chúng ta trước hết ra ngoài đi, dù sao bằng vào ta thành tích bây giờ, đã có thể nói là đạt được vô tận chỗ tốt, những thứ này Linh Châu số lượng đã đầy đủ nhiều, đến lúc đó chúng ta có thể không có việc gì. Bọn hắn sẽ tới, ta phát ra ngoài tin tức đã truyền ra ngoài, ta cũng cảm giác đến bọn họ đi tới, hoàn toàn không có vấn đề, ta còn kiên trì được. Trên thực tế Bạch Cảnh Kỳ tu vi so chúa tể hơi yếu, thương thế cũng chỉ là so chúa tể nhẹ một chút mà thôi. Nàng lúc này nhìn qua truy binh sau lưng, trong mắt mang theo kiên định, sau đó thuận huyết mạch cảm ứng phương hướng bỏ chạy. Thế nhưng là đột nhiên, nàng dừng lại, nàng nhìn qua phía trước, truy binh đã đem nàng bao vây, chúa tể đột nhiên bắt lấy bạch cảnh kỳ, đứng lên, ho một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi, làm thịt, ngươi không sao chứ, không có việc gì, cảm giác tốt hơn nhiều, dù nói thế nào cũng là đột phá, đã bọn hắn muốn đồ trên tay của ta. Như vậy cũng muốn gánh chịu chúng ta lửa giận. Chúng ta kề vai chiến đấu. Chúa tể thái độ chuyển biến. Trên thân đột nhiên toát ra hỏa diễm. Lệnh chung quanh một đám người sợ hãi. Bởi vì rất nhiều người gặp qua ngọn lửa này. Nhìn xem là hỏa diễm. nhưng là lộ ra sắc bén cùng quyết tuyệt. Mà Bạch Cảnh Kỳ vậy khẽ mỉm cười nói, chúng ta đều không có tất yếu đi, cho dù là không thể nhúng chàm sau cùng pháp bảo, nhưng nhìn nhìn đều là không có chỗ xấu. Chúng ta đi, ba người bọn hắn ở chỗ này căn bản không kiên trì nổi. Bọn hắn nói cái này, chung quanh đã vây quanh 70-80 cái chúa tể. Những thứ này chúa tể đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Một thân hắc bào người tu hành nhìn qua hai người, nhàn nhạt lời nói, buông xuống bảo vật, chúng ta để các ngươi rời khỏi. Theo câu này, chung quanh một đám người thanh âm đều đi ra, đúng. Buông xuống bảo vật, chính các ngươi rời khỏi. Chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không các ngươi nhất định phải chết. Chúng ta nhiều như vậy người trấn áp hư không? Hiện tại ngươi cho dù là muốn rời khỏi cũng không được. Giao ra bảo vật, chư vị bằng hữu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nếu như không thức thời, vậy liền triệt để vẫn lạc đi. Đám người này nếu không phải chúa tể, nhìn xem tựa như là một đám sơn tặc. Chúa tể nhìn xem bọn hắn, mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Đột nhiên hắn nhìn xem người áo đen, cười nói, sợ ngươi không có bản sự này. Vừa dứt lời, đột nhiên hư không bên trong chấn động một cái, sau đó một thanh sắc bén đao rơi vào người áo đen sau đầu, sau đó đâm xuống. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, chung quanh bốc lên quang mang đen kịt muốn ngăn cản, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện chính mình không động được, sau đó vô thanh vô tức. Đám người cảm giác được một màn quỷ dị liền xuất hiện. Ta ghét nhất giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Phong Mãn Lâu mặt mày hớn hở, ám nhận nhất đao về sau, yên lặng giấu ở hắc ám bên trong, sau đó lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Phong Mãn Lâu nhìn xem ở đây những người kia, nhàn nhạt lời nói, ở đây chư vị, ta cùng bọn hắn đến từ một cái hỗn độn, mọi người nếu như không có chuyện gì vậy liền tàn, nếu như muốn đánh, chúng ta vậy phụng bồi. Sau lưng hắn, ám nhận như ẩn như hiện, chung quanh một đám người nhìn xem Phong Mãn Lâu, kiêng kỵ ánh mắt nhìn ám nhận, rất nhiều người sinh ra thoái ý, bởi vì tại dưới chân của bọn hắn, người áo đen kia không dễ chọc, bọn hắn cũng đã thấy rồi, người áo đen này chính là người tổ chức, thực lực cũng là mạnh nhất. Thế nhưng là lại bị người dễ dàng ám sát. Vô thanh vô tức, hừ, bản tôn không tin ngươi có thể đủ giết nhiều ít. Hai người này trong tay Thái Sơ Linh Châu số lượng nhiều có thể vượt qua bọn ta tất cả mọi người ở đây. Chúng ta diệt bọn hắn, sau đó cộng đồng phân phối như thế nào? Các ngươi có biết cái này Linh Châu tác dụng sau khi ra ngoài, tu vi của chúng ta có lẽ lập tức liền có thể lấy tấn thăng. Chúng ta bây giờ giai đoạn này, mặc kệ là tu luyện cái kia hệ thống, phía trên tầng kia đều là huyết mạch cảnh giới. Muốn tấn thăng huyết mạch, Thái Sơ chi khí là tất nhiên. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Một câu nói ra, trong nháy mắt Phong Mãn Lâu mày nhăn lại đến. Hắn nhìn qua những người này, sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua nói chuyện ra hỏa, ám nhận càng là liền xông ra ngoài, trực tiếp ám sát. Người kia sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, nói, chư vị cùng một chỗ động thủ, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Trong tay hắn đột nhiên rút ra nhuyễn kiếm, hư không nhoáng một cái đột nhiên hóa thành băng rua, kiếm pháp quỷ dị âm tàn, hắn cũng không tiến công. Chỉ là phòng bị cùng thủ hộ chính mình, mà tại hắn cổ động phía dưới, đột nhiên giống to một tiếng, giết, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.